Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ, chương 86, thiếu tiền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Hà, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế và quản lý, nhưng dù sao cô ta cũng chưa có kinh nghiệm làm việc, tìm kiếm ở Thượng Hải mấy tháng mà vẫn chưa tìm được việc làm. Các công ty tuyển dụng bây giờ thật kỳ lạ, khi tuyển dụng liền hỏi bạn đã có kinh nghiệm làm việc trong một công ty lớn chưa, nhưng mới ra trường, liệu rằng có bao nhiêu kinh nghiệm? Không cần kinh nghiệm, không cần các công ty lớn, nhưng những người được các công ty lớn tuyển dụng phải có kinh nghiệm làm việc trong các công ty lớn, điều này tạo thành một vòng tuần hoàn vô tận. Xã hội ngày nay, sinh viên mới ra trường tìm được việc làm ngày càng khó, chưa nói đến việc tìm được một công việc phù hợp với mình. Trương Hà biết được thông tin tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên trên mạng nên đã chạy đến thử phỏng vấn nhưng không ngờ lại trúng tuyển. Nhưng công ty nhất định sẽ không để cô ta làm lãnh đạo, hiện tại cô ta chỉ là một nhân viên lễ tân nhỏ, thường xuyên trả lời điện thoại, tiếp đón khách hàng, in ấn, sao chép này nọ, v.v. Tuy rằng vị trí nhỏ, nhưng cũng có thể đào tạo nhân lực. Trương Hà ở lại thử việc trước. Chị Lâm, hồ sơ của chị. Sau khi in xong hồ sơ, Trương Hà hét lớn về phía khu vực hành lang văn phòng ở phía xa. Sau khi đưa hồ sơ cho chị Lâm, Trương Hà sững sờ nhìn phía trước, có lúc công việc của cô ta có chút bận rộn, nhưng phần lớn thời gian đều rất nhàn nhã. Công ty mới thành lập, không có nhiều việc phải làm vào lúc này. Vâng, đột nhiên Trương Hà nhìn về phía cửa, có một người trẻ tuổi bước vào. Một anh chàng đẹp trai đến rồi. Trương Hà nhìn Diệp Tinh, trong lòng lẩm bẩm. Diệp Tinh được đào tạo từ trước đến giờ, trên người có một khí chất đặc biệt cộng thêm ngoại hình, vẫn rất hấp dẫn người khác. Nhưng Trương Hà rất xinh đẹp, lúc đi học cũng có mấy anh chàng đẹp trai vây quanh nên vẫn rất miễn nhiễm với những anh chàng đẹp trai. Nhìn thấy Diệp Tinh đi tới, liếc nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp đi về phía văn phòng. Chào anh, đó là khu vực văn phòng của chúng tôi dành cho ông Trần. Trương Hà nhanh chóng ngăn Diệp Tinh lại, anh có hẹn trước không? Nếu có tôi sẽ gọi cho ông Trần của chúng tôi. Trương Hà vội vàng kêu lên, trong lòng cô ta có chút tức giận, anh chàng đẹp trai này quá lỗ mãng, vừa đi vào đã vội vàng chạy tới phòng làm việc, nếu thật sự tiến vào chọc giận Trần Tổng, vậy cô ta sẽ gặp họa mất. Hẹn trước, Diệp Tinh dừng bước lại, nhìn Trương Hà đang mặc trang phục chuyên nghiệp, tóc được búi cao. Đây rõ ràng là mới được tuyển nên không biết hắn, Diệp Đồng, tuy nhiên, ngay sau khi Diệp Tinh dừng lại, một người nào đó đã chạy ra khỏi sảnh văn phòng và kính cẩn hét lên. Đây là một người đàn ông trung niên đeo kính, đã cùng Diệp Tinh và Trần Quân Nam ký hợp đồng với đoàn làm phim. Giới Nguyên Châu, Diệp Đồng, mời vào, Trần Tổng đang ở văn phòng. Người đàn ông vội vàng nói. Gật đầu, Diệp Tinh trực tiếp bước vào đó. Diệp Đồng, Trương Hà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Tinh sau khi nghe tên người đàn ông này. Trương Hà, đây là chủ tịch của chúng ta, bình thường Diệp Đồng tới mà không có ai ngăn cản. Người đàn ông đeo kính nhìn Trương Hà có chút nghiêm nghị nói. Ồ, vâng, Trương Hà phản ứng ngay, vội vàng gật đầu nói. Cô ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng lại thầm nói. Ông chủ công ty chúng ta còn trẻ như vậy sao? Đây là con của gia đình giàu có nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên trong lòng cô ta nghĩ vậy, khi một người còn trẻ như vậy đã điều hành một công ty lớn thế này. Với tư cách là một lễ tân, cô ta biết rằng công ty đã đầu tư hàng trăm triệu cho đoàn làm phim. Giới Nguyên Châu, đó là Diệp Đồng sao? Chà, trẻ quá, trông rất đẹp trai, cô gái nhỏ lại nghĩ tới chuyện yêu đương rồi. Trong sảnh văn phòng, hầu hết những người khác lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh đều không khỏi bàn tán, ánh mắt của những cô gái trẻ thậm chí còn sáng rực lên. Giàu có lại đẹp trai, kiếm đâu ra một người bạn trai như vậy? Ngồi trong văn phòng, Diệp Tinh nghe báo cáo của Trần Quân Nam. Sau khi báo cáo công việc, Trần Quân Nam đưa một số tài liệu và nói. Diệp Đồng, chúng tôi đã điều tra toàn diện tình hình thị trường điện ảnh những ngày qua, phân loại giá trị tiềm năng của một số kịch bản và chấm điểm riêng, mời ông chủ vui lòng kiểm tra. Trong những năm gần đây, thị trường điện ảnh Hoa Hạ đang bùng nổ, hầu như tháng nào cũng có một số lượng lớn kịch bản xuất hiện, một số đoàn đã bắt đầu quay, thỉnh thoảng một số chú hắc mã. Chỉ tác phẩm xuất sắc, sẽ xuất hiện trong những bộ phim này và đạt doanh thu phòng vé tốt. Như mối tình đầu, bộ phim này sẽ bùng nổ với một chút năng lượng sau kỳ nghỉ đông năm sau, doanh thu phòng vé đã đạt hơn 1 tỷ NDT tuy không thể so sánh với Giới Nguyên Châu, nhưng cũng có thể được coi là một con hắc mã mạnh. Cách chương,